Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn cảm thấy, về sau nói chuyện có cần phải cẩn thận một chút. Thật là đáng sợ. Lúc này, cổ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, hiện tại làm thế nào? Giữa sân mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa Nguyên Đô, Nguyên Đế vừa chết, hiện tại Nguyên Đế quốc liền là Quần Long vô thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhưng Nguyên Đế quốc đổi một cái hoàng đế. Nghe vậy, cổ hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, không phải, này nguyên giới sẽ rất loạn, vừa loạn, tầng dưới chót những người kia nhất định không dễ chịu. Mà lại, chúng ta cũng không có cái năng lực kia chưởng khống toàn bộ đế quốc. Cổ khẽ gật đầu, như thế. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn hướng phía Nguyên Đô đi đến. Mà bọn hắn đi tới cửa lúc, tại cửa ra vào, đứng nơi đó một tên thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử ăn mặc một bộ hoàng bào, thần sắc bình tĩnh. Nhìn thấy Diệp Huyền, thanh niên nam tử hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, thành bên trong hết thảy tài vật, nhậm công tử lấy, chỉ cầu công tử chớ có thương tộc nhân ta cùng với thành bên trong người. Diệp Huyền cười nói, ngươi là? Thanh niên nam tử nói, Nguyên Đế quốc thái tử, Nguyên Thanh Hợp. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hiện tại lên, ngươi chính là Nguyên Đế quốc hoàng đế. Nguyên Giáp Hợp hơi hơi ngẩn người, chợt hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ. Đây là muốn bồi dưỡng một cái khôi lỗi. Nghĩ đến nơi này, Nguyên Giáp Hợp trong lòng lập tức trở nên phức tạp. Lúc này, Diệp Huyền cười nói, ngươi yên tâm, ta không phải muốn bồi dưỡng ngươi trở thành khôi lỗi. Nguyên Giáp Hợp nhìn về phía Diệp Huyền nói, ta chỉ có một cái yêu cầu, khi chính là ta muốn tại nguyên giới mở một cái thư viện, mà cái này thư viện, ta cần ngươi Nguyên Đế quốc trợ giúp, trừ cái đó ra, Nguyên Đế quốc hết thảy như cũ. Nguyên Giáp Hợp trầm giọng nói, Diệp công tử, lời ấy thật chứ? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn nhìn về phía cổ, nắm cái kia thu nguyên vết. Cổ đưa tay liền là một búa. Suy. Thành bên trong nơi nào đó, một lão giả đầu phóng lên tận trời. Trực tiếp miễu sát. Cửa thành, cổ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, giải quyết. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Nguyên Giáp Hợp, ta thư viện kiến thiết, liền giao cho ngươi Nguyên Đế quốc. Một lát nữa, ta sẽ cho người tới cùng ngươi kết nối. Nguyên Giáp Hợp gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía chân trời cái kia thiên đạo, cười nói, đa tạ. Thiên đạo khẽ gật đầu, Diệp công tử bảo trọng. Nói xong, hắn quay người tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền vừa nhìn về phía cái kia cô lão, người sau lập tức nhếch miệng cười một tiếng, Diệp thiếu gia tốt. Diệp Huyền cười nói, ân oán xóa bỏ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tại chỗ, cô lão trong lòng lập tức buông lỏng. Có thể sống. Cô lão nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, thấp giọng thở dài. Hắn giờ phút này, vẫn là lòng còn sợ hãi, dù cho đến trật tự cảnh, nhiều khi, một cái sơ sẩy, vẫn là sẽ vạn kiếp bất phục a. Nghĩ đến nơi này, cô lão lắc đầu, quay người rời đi. Về sau đến điệu thấp một điểm. Một bên, Nguyên Giáp Hợp nhìn phía xa, yên lặng không nói. Lúc này, một nữ tử xuất hiện tại Nguyên Giáp Hợp bên cạnh, nàng nhìn phía xa, oán độc nói, Thanh Hợp, thù này ta Nguyên gia muốn khắc trong tâm khảm, ta. Nguyên Giáp Hợp đột nhiên quay người liền là một bàn tay. Ba. Một đạo thanh thúy bạc tai tiếng lập tức vang lên. Nữ tử bối rối. Nguyên Giáp Hợp lạnh lùng nhìn thoáng qua nữ tử, cái gì ai quy? Người khác liền trật tự cảnh đều không để vào mắt, còn sẽ để ý hiện tại chúng ta. Còn nữa, bên cạnh hắn cái vị kia cổ cô nương, ngươi chẳng lẽ không biết nàng là ai chăng? Đã từng cổ thời đại đệ nhất nhân, trật tự cảnh đệ nhất nhân, dám cùng đại đạo bút chủ nhân cứng rắn tồn tại. Mà bây giờ, nàng tại Diệp Huyền bên người làm tùy tùng. Tùy tùng. Dùng ngươi não heo ngẫm lại, đó là chúng ta có thể trả thù sao? Nữ tử có chút ủy khuất nói, cái kia chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nguyên Giáp Hợp hai mắt chậm rãi đóng lại, quên đi. Nguyên Đế quốc tiếp tục sống. Không tính, trên đời lại không Nguyên Đế quốc. Nữ tử yên lặng. Nguyên Giáp Hợp đột nhiên nói, truyền lệnh xuống, triệu tập cả nước công tượng tới Nguyên Đô, vì dịp công tử kiến tạo học viện. Còn có, chọn lựa một nhóm ưu tú tộc nhân, để bọn hắn trước tiên gia nhập thư viện. Nói xong, hắn nói khẽ, này tứ phương vũ trụ, tương lai là thư viện. Diệp Huyền mang theo Cổ cùng A-Lan sau khi rời đi, ba người đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn về phía Cổ, ta hiện tại là thiên đạo cảnh, muốn đạt tới cổ nhân ở giữa cảnh. Cổ đột nhiên nói, muốn đạt tới nhân gian cảnh, đầu tiên ngươi đến đi đến thiện ác cảnh. Mà ngươi biết thiện ác sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay, hai cổ kiếm ý chậm rãi bay ra. Thiện ác kiếm ý. Bất quá bây giờ, thiện ác kiếm ý đã cùng nhân gian kiếm ý dung hợp, trở thành nhân gian kiếm ý một bộ phận. Nhìn thấy Diệp Huyền thiện ác kiếm ý, Cổ trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, một lát sau, nàng nói khẽ, kể từ đó, vậy sẽ phải đơn giản nhiều. Một bên A-Lan cũng là khẽ gật đầu, xác thực. Diệp Huyền cười nói, thật sao? Cổ gật đầu, đi tiểu tháp. Nói xong, ba người tiến nhập tiểu tháp bên trong. Đây là A-Lan lần thứ nhất tiến vào tiểu tháp, khi tiến vào tiểu tháp lúc, A-Lan cũng hơi hơi ngẩn người, chợt, trong mắt nàng chấn kinh biến thành vẻ mặt ngưng trọng. Lúc này, một bên Cổ đột nhiên nói, thiện ác cảnh. Đây là đại đạo bút chủ nhân chế định một cảnh giới này mục đích chủ yếu liền là khiến mọi người biết như thế nào thiện, như thế nào ác. Đại đạo bút chủ nhân đối thiện ác chế định một bộ hoàn chỉnh tiêu chuẩn. Hắn thấy, có rất nhiều chuyện, đối liền là đúng, sai liền là sai. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, nhiều khi, đúng với sai cũng hết sức phức tạp, rất nhiều chuyện, theo ý của ngươi là sai, thế nhưng theo người khác, lại là đúng. Bởi vậy, từ khác nhau góc độ đi đối đãi một việc, ngươi sẽ phát hiện, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, muốn phân rõ đúng sai, vẫn phải xem chúng ta tự thân. Cá nhân ta lý giải chính là, một người trong lòng nhất định phải có nắm chính nghĩa chi thước, dùng này thước để cân nhắc đúng sai, dùng này thước tới xem kỹ lương tâm mình. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu được. Cổ trừng mắt nhìn, ngươi thật hiểu rõ rồi. Diệp Huyền mặt đen lại, ta hết sức đần sao? Cổ cười nói, không có. Không có. Nếu hiểu rõ. Vậy ngươi bắt đầu tu luyện đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, có phương pháp tu luyện sao? Cổ cười nói, như là người khác, cần phương pháp tu luyện, nhưng ngươi không cần. Bởi vì ngươi đã có được thiện ác kiếm ý. Chẳng qua là đã từng ngươi không để ý đến này thiện ác kiếm ý, ngươi bây giờ, có thể lợi dụng này thiện ác kiếm ý đi đến thiện ác cảnh. Diệp Huyền nhìn xem Cổ, không nói lời nào. Cổ trầm giọng nói, ngươi không phải nói ngươi hiểu không? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Một bên, A-Lan cười nói, Diệp công tử chưa bao giờ tu luyện qua thiện ác cảnh, bình thường. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, một ngón tay điểm tại Diệp Huyền giữa chân mày. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền trong đầu nhiều vô số hình ảnh, còn có vô số phương pháp tu luyện. Tu luyện như thế nào thiện ác cảnh? Một lát sau, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay của hắn mở ra, vô số kiếm ý tuôn ra. Thiện ác kiếm ý. Cổ ngồi xuống một bên, sau đó thuận thế nằm tại trên một tảng đá, nàng hai tay ôm đầu, ngẩng đầu nhìn chân trời trời xanh mây trắng, không biết đang suy nghĩ gì. A-Lan ngồi vào Cổ bên cạnh, sau đó nói, tiếp xuống có tính toán gì? Cổ nói khẽ, ra ngoài bên ngoài nhìn một chút. Ra ngoài bên ngoài. A-Lan ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, không biết bên ngoài là một thế giới ra sao. Cổ cười nói, cho nên muốn đi xem. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua A-Lan, ngươi đây. A-Lan yên lặng một lát sau, nói, ta muốn lưu ở tứ phương vũ trụ. Cổ lắc đầu, ta đối nơi này đã không có bất kỳ lưu luyến. A-Lan cười nói, Cổ tông đâu? Cổ nhún vai, bọn hắn hiện tại không muốn nhất chính là ta trở về. Ta như trở về, sẽ ảnh hưởng bọn hắn lợi ích. A-Lan lắc đầu cười một tiếng. Cổ nhìn thoáng qua xa xa Diệp Huyền, sau đó nói, đến làm cho gia hỏa này trước đi đến trật tự cảnh, mới có thể ra đi. Không phải, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. A-Lan quay người nhìn về phía Diệp Huyền, hắn trật tự sẽ phá vỡ đại đạo bút chủ nhân trật tự sao? Nghe vậy, Cổ trầm mặt. A-Lan quay đầu nhìn về phía Cổ, Cổ yên lặng sau một hồi, nói, ta không biết. Nhưng ta biết, nếu như thế gian này có ai có thể phá vỡ đại đạo bút chủ nhân trật tự, cái kia nhất định chính là hắn. A-Lan hơi kinh ngạc, vì sao? Cổ lãnh đạm nói, bởi vì hắn không sợ đại đạo bút chủ nhân. Tương phản, đại đạo bút chủ nhân còn có chút kiên kỵ hắn. A-Lan yên lặng. Cổ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vẫn có chút tuổi trẻ, ít một chút lắng động, rất nhiều thời điểm không quá thành thục, không phải, hắn nhân gian kiếm ý hẳn là sẽ càng mạnh. Cần nhiều trải qua một ít chuyện mới được. A-Lan nói, ngươi muốn một mực đi theo hắn. Cổ gật đầu. A-Lan nhìn về phía Cổ, Cổ cười nói, đi theo hắn, muốn an toàn rất nhiều. Không phải, không chừng thế nào thiên liền bị đại đạo bút chủ nhân an bài. A-Lan lắc đầu cười một tiếng. Đúng lúc này, nơi xa ngồi xếp bằng Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Huyền không gian bốn phía trực tiếp sôi trào lên, cùng lúc đó, hai cổ kiếm ý từ Diệp Huyền trong cơ thể phóng lên tận trời. Nhân gian kiếm ý. Theo này hai cổ kiếm ý xuất hiện, Diệp Huyền trước mặt Thanh Huyền kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên. Cổ cùng A-Lan đứng lên, hai nữ đi đến Diệp Huyền trước mặt, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong hai mắt, một đen một trắng. Thiện ác kiếm ý. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia kiếm ý lập tức tuôn ra hồi trở lại trong cơ thể hắn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy, hắn hưng phấn nói, thiện ác cảnh. Cổ đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, phóng thích một thoáng ngươi này thiện ác kiếm ý. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một đạo kiếm ý đột nhiên tuôn ra, đạo kiếm ý này một nửa đen, một nửa trắng. Cổ đưa tay bắt lấy kiếm ý kia, một lát sau, nàng nói khẽ, rất lợi hại. Diệp Huyền vội vàng nói thế nào? Cổ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi này thiện ác cảnh, cùng kiếm đạo hỗ trợ lẫn nhau, uy lực của nó, so với bình thường thiện ác cảnh mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chúc mừng! Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tạ ơn. Cổ đột nhiên nói, muốn hay không đi ra bên ngoài nhìn một chút. Diệp Huyền đạo, tứ phương vũ trụ bên ngoài. Cổ gật đầu, đi xông xáo. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu. Cổ không hiểu, vì sao? Diệp Huyền cười nói, ta muốn đạt tới trật tự cảnh sau lại đi ra. Về sau, ta không phải vô địch, liền sẽ không đi tới cái bản đồ. Ăn thiệt thòi nhiều lắm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phát triển thư viện. Diệp Huyền hiện tại liền muốn thật tốt phát triển một thoáng thư viện, đem chính mình trật tự xây thành. Tại nhìn thấy trật tự cảnh cường giả đánh mạnh mẽ về sau, hắn liền là phi thường hướng tới. Trật tự cảnh. Này mới là tuyệt thế cường giả chân chính. Cổ trầm giọng nói, ngươi nghĩ tại tứ phương vũ trụ thành lập trật tự. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cổ suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng có thể. Diệp Huyền cười nói, vẫn phải Cổ cô nương cùng A-Lan cô nương nhiều hơn trợ giúp. Cổ cười nói, chúng ta đều là công cụ người, nghĩ muốn chúng ta làm cái gì, ngươi nói một tiếng liền có thể. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ không khách khí. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền mang theo hai người tới Nguyên Đế Quốc. Mà giờ khắc này, được sự giúp đỡ của Nguyên Giới Quang Huyền Thư Viện đã xây thành. Chiếm diện tích vạn dặm, cung điện có chừng 1,008 tòa. Tại nhìn thấy cái này thư viện quy mô lúc, Diệp Huyền cũng vì đó sửng sốt. Sách cửa sân, ám u cung kính đứng đấy, tại bên cạnh hắn, là Nguyên Thanh Hợp. Nguyên Giáp Hợp mỉm cười, Diệp công tử còn hài lòng. Diệp Huyền gật đầu, rất tốt. Nguyên Giáp Hợp gật đầu, ta có một ý tưởng, Diệp công tử có khả năng nghe một chút, ta Nguyên Đế Quốc vì mời chào nhân tài, mở qua khoa cử, về sau ta Nguyên Đế Quốc có khả năng cùng thư viện hợp tác, trong thư viện, phàm học thành người, mong muốn người làm quan có thể nhập Tà Nguyên Đế Quốc. Dĩ nhiên, Tà Nguyên Đế Quốc hàng năm cũng đều vì thư viện cung cấp rất nhiều học sinh ưu tú. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Nguyên Giáp Hợp sửng sốt một chút, sau đó nói, thật. Diệp Huyền gật đầu, cười nói, thật. Có học sử dụng, đây mới là mục đích của hắn. Cũng chỉ có như thế, mới có thể để càng nhiều hàng môn tử đệ đi học tập, bởi vì đọc sách có đường ra. Cũng không là tất cả mọi người đọc sách cũng là vì tu thân dưỡng tính, nhiều người hơn vẫn là nghĩ trở nên nổi bật, bởi vậy, cùng Nguyên Đế Quốc hợp tác, có thể nhường càng nhiều hàng môn tử đệ gia nhập vào. Diệp Huyền đột nhiên nói, Nguyên Đế Quốc hàng năm cung cấp danh ngạch, không thể quá nhiều, càng nhiều, muốn ta thư viện mình tại nguyên giới chọn lựa. Mà ta thư viện chọn lựa học sinh, Nguyên Đế Quốc không ngăn được. Nguyên Thanh Hợp liền vội vàng gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, ta thư viện không có xưng bá chi tâm. Cũng sẽ không đi áp đảo ngươi Nguyên Đế Quốc phía trên, chúng ta cùng ngươi Nguyên Đế Quốc, là quan hệ hợp tác. Dĩ nhiên, tương lai một ngày nào đó, có lẽ thư viện cùng ngươi Nguyên Đế Quốc sẽ có tranh đấu, nhưng đó là về sau sự tình. Liền để hậu nhân đến giải quyết đi. Hắn biết rõ, phát triển đến một ngày nào đó, Nguyên Đế Quốc cùng thư viện có thể sẽ phát sinh mâu thuẫn, dù sao, một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng đó là về sau sự tình. Nguyên Giáp Hợp cũng là khẽ gật đầu, ai cũng không dám cam đoan tương lai sẽ như gì. Đương nhiên, hiện tại nguyên giới, tự nhiên muốn dùng thư viện vi tôn. Bởi vì Diệp Huyền còn tại. Diệp Huyền nhìn về phía Ám U, mời chào nhân tài sự tình làm được như thế nào. Ám U gật đầu, đã chiêu mộ được một chút đạo sư, chẳng qua là võ viện, nếu là có trật tự cảnh cường giả trấn giữ lời, vậy thì càng tốt hơn. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta vì ngươi tìm một vị. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía A Lan, A Lan cô nương, võ viện bên này, tạm thời liền từ ngươi trước quản, không có vấn đề à? A Lan gật đầu, không có vấn đề. Diệp Huyền cười nói, cái kia liền không có cái gì vấn đề quá lớn. Kỳ thật, hắn hiện tại phát hiện, hắn thành lập một cái thư viện, thật không có có gì khó. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên nói, A Lan cô nương, nơi này liền giao cho ngươi. Còn có, ta cần tại tứ phương vũ trụ mặt khác mấy cái vực mở thư viện, Ám U một người đi, sợ là không quá sẽ thuận lợi, cho nên. A Lan gật đầu, ta cùng hắn đi. Diệp Huyền gật đầu, như thế thuận tiện. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Cổ, Cổ cô nương liền cùng ta cùng một chỗ đi. Cổ cười nói, đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, đi gặp ta một cái khác muội. Cổ sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi có mấy cái muội muội? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, 6-7. Cổ sắc mặt trầm xuống, đều rất biết đánh nhau sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Cổ biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Cổ yên lặng một lát sau, sau đó đi theo. Nơi nào đó tinh không bên trong, vô biên chủ mang theo tăng vô cùng thần linh chậm rãi đi. Tăng vô nói, vô biên, chúng ta muốn rời khỏi tứ phương vũ trụ sao? Vô biên gật đầu. Tăng vô do dự một chút, sau đó nói, không nhiều đợi một hồi sao? Vô biên lãnh đạm nói, hiện tại tứ phương vũ trụ là Kháo Sơn Vương địa bàn. Chờ lâu làm cái gì? Tăng vô nhìn thoáng qua vô biên, không nói gì. Hắn xem như thấy rõ. Này vô biên là tại rời xa Kháo Sơn Vương, thế nhưng, giống như đều không thành công. Thần linh đột nhiên nói, vô biên, chúng ta bây giờ lập tức tứ phương vũ trụ, đi phía ngoài vũ trụ, có thể bị nguy hiểm hay không? Vô biên suy nghĩ một chút, sau đó nói, là các ngươi gặp nguy hiểm, không phải ta, tạ ơn. Thần linh. Vô biên lại nói, dĩ nhiên, các ngươi đi theo ta, cái kia là không thể nào gặp nguy hiểm. Tăng vô nhìn thoáng qua vô biên, đi theo vô biên, an toàn vô cùng. Vô biên cười ha ha một tiếng. Thần linh đột nhiên nói, tứ phương vũ trụ bên ngoài là cái gì vũ trụ? Tăng vô cũng nhìn về phía vô biên nói khẽ, năm phương vũ trụ. Ngoại tào. Tăng Vô trực tiếp bạo to. Vô Biên cười ha ha một tiếng, đùa giỡn. Tứ phương vũ trụ bên ngoài, là hỗn độn thiên vực, một cái tương đối loạn địa phương, loạn không được. Tăng Vô nhíu mày, đại đạo bút chủ nhân mặc kệ sao? Đại đạo bút chủ nhân lãnh đạm nói, quản. Thế nhưng ngươi biết không? Nơi này, đã từng chết ít nhất là cái thiên đạo pháp tắc. Mà lại, là không minh bạch chết cái chủng loại kia. Tăng Vô trầm giọng nói, có người dám khiêu khích đại đạo bút chủ nhân. Tăng Vô thấp giọng thở dài, bọn hắn dĩ nhiên không dám quang minh chính đại khiêu khích, thế nhưng, bọn hắn sẽ giở trò chiêu a. Mà lại, đại đạo bút chủ nhân không có khả năng một mực ngừng lưu ở cái địa phương này. Tăng Vô nói khẽ, nhìn như vậy đến, đại đạo bút chủ nhân cũng không ra sao a. Vô Biên nhìn về phía Tăng Vô, ngươi làm sao dám nói? Tăng Vô ngượng ngập cười cười. Vô Biên khẽ lắc đầu, hắn không phải không mạnh, mà là hắn muốn xen vào địa phương rất rất nhiều. Đừng nói hắn, coi như nhường cái kia nữ tử váy trắng đến, cũng không có biện pháp. Bởi vì quản lý vũ trụ cùng diệt vũ trụ khác biệt. Diệt vũ trụ, coi như nhất kiếm sự tình, mà quản lý toàn bộ vũ trụ. Nói xong, hắn lần nữa lắc đầu, quá phiền toái. Tăng Vô trầm giọng nói, xác thực. Vô Biên nhìn về phía nơi xa sâu trong tinh không, nói khẽ, kỳ thật, hắn cũng rất không dễ dàng. Nếu là không có hắn, thế giới này sẽ loạn hơn. Loạn đến không cách nào tưởng tượng. Mà hắn, cũng cơ hồ là tại cùng toàn vũ trụ tu sĩ là địch. Ngươi muốn người ta tuân thủ ngươi trật tự, liền phải trước đem đối phương đánh phục. Tăng Vô đột nhiên nói, ngươi không giúp hắn sao? Vô Biên chủ lãnh đạm nói, giúp cộng lông. Hắn có mệt hay không, chơi ta sâu sự tình. Tăng Vô. Rất nhanh, ba người đi tới biên giới chỗ. Tại ba người trước mặt cách đó không xa, nơi đó có một khối to lớn bia đá, trên tấm bia đá có bốn chữ lớn, hỗn loạn thiên vực. Vô Biên chủ nói khẽ, chúng ta đến. Nói xong, ba người vượt qua biên giới, mà vừa qua khỏi biên giới, một người đàn ông tuổi trung niên liền là xuất hiện ở ba người trước mặt, nam tử trung niên người đeo trường kiếm, mặt không biểu tình, tứ phương vũ trụ. Vô Biên chủ gật đầu, đúng. Nam tử trung niên đánh giá một Vô Biên chủ, sau đó khẽ lắc đầu, quay người rời đi. Vô Biên chủ nhíu mày, chờ một chút. Nam tử trung niên quay người nhìn về phía Vô Biên chủ, có việc. Vô Biên chủ nói, ngươi là đang chờ người. Nam tử trung niên gật đầu. Vô Biên chủ nhìn xem nam tử trung niên, chờ người nào. Nam tử trung niên lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vô Biên chủ đột nhiên nói, có phải hay không một cái gọi Diệp Huyền nam tử? Nam tử trung niên sửng sốt, hắn quay người nhìn về phía Vô Biên chủ, ngạc nhiên, ngươi thế nào biết? Nghe vậy, Vô Biên chủ vẻ mặt lập tức trầm xuống. Tại bên cạnh hắn, Tăng Vô cùng Thần Linh nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là chấn kinh. Chờ Diệp Huyền. Vô Biên chủ suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn tạm thời sẽ không tới này bên trong, ngươi không cần chờ. Nam tử trung niên nhíu mày, có ý tứ gì? Vô Biên chủ lại không nói gì nữa, mang theo Tăng Vô ba người quay người rời đi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Vô Biên chủ, không nói gì, người trước mắt này cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Nơi xa, Tăng Vô hỏi Vô Biên chủ, Vô Biên, làm sao ngươi biết hắn đang đợi Diệp công tử? Còn có, hắn là ai? Vô Biên chủ lãnh đạm nói, vấn đề thứ nhất, ta là đoán. Vấn đề thứ hai, ta không biết. Tăng Vô trầm giọng nói, đoán. Vô Biên chủ gật đầu. Tăng Vô vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Vô Biên chủ lông mày đột nhiên nhíu lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau một khắc, hắn trầm giọng nói, nơi này không có thiên đạo. Không có thiên đạo. Thần Linh cùng Tăng Vô nhìn nhau liếc mắt, Tăng Vô đang muốn nói chuyện, Vô Biên chủ lại nói, này thiên đạo, hẳn là lại bị giết. Nói xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cái nhìn này, trực tiếp thấy được tinh không chỗ sâu nhất. Rất nhanh, hắn tại nơi nào đó trên đỉnh núi gặp được một đạo mơ hồ ảnh. Đúng lúc này, cái kia đạo mơ hồ ảnh đột nhiên xoay người một cái, nhất kiếm chạm ra. suy. Vô tận tinh không trực tiếp xé rách, một đạo kiếm quang trong nháy mắt chạm đến vô biên chủ trước mặt. Vô biên chủ hai mắt híp lại, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tay phải đột nhiên đấm ra một quyền. Một quyền ra, giữa sân vô tận tinh không trực tiếp sôi trào bốc cháy lên. Một quyền vạn đạo. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, tại thần linh cùng tăng vô ánh mắt kinh ngạc bên trong, vô biên chủ liền liền lùi lại ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt hai người lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng lên. Vô biên chủ vậy mà lui. Hai người giờ phút này trong lòng rung động đến mức độ không còn gì hơn. Một đường đi tới, vô biên chủ cơ hồ là vô địch tồn tại a. Vô biên chủ sau khi dừng lại, hắn nhìn thoáng qua nắm đấm của mình, trên nắm tay, có một vết kiếm hằn sâu, hắn yên lặng sau một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu nhất, cái bóng mờ kia dần dần ngưng tụ, nàng thân mang váy đen, cầm trong tay trường kiếm, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua vô biên chủ, sau đó quay người nhìn về phía bên phải, từ hôm nay, hỗn loạn thiên vực về ta Huyền Giáp Tông quản, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, người không phục. Cứ tới trả thù, đang lo không ai giết. Toàn bộ hỗn loạn thiên vực, yên tĩnh không một tiếng động. Tại cái kia váy đen nữ tử chung quanh, có mười mấy viên đẫm máu đầu, trong đó một khỏa, là vừa tới không lâu thiên đạo. Mà còn lại những cái kia, không khỏi là hỗn loạn thiên vực siêu cấp cự đầu. Một bên, vô biên chủ đột nhiên nói, đi thôi. Đi tới cái địa đồ. Cái gia đình này, không thể trêu vào. Nói xong, hắn quay người rời đi. Quan Huyền vũ trụ. Bây giờ Quan Huyền vũ trụ, đều là Thanh Khâu tại quản lý, mà tại Thanh Khâu quản lý dưới, toàn bộ Quan Huyền vũ trụ Quan Huyền thư viện, cũng là càng ngày càng tốt. Hiện tại toàn bộ Quan Huyền vũ trụ thế lực cường đại nhất, liền là Quan Huyền thư viện. Mà Diệp Huyền chủ muốn tín ngưỡng lực, cũng là đến từ Quan Huyền vũ trụ. Quan Huyền thư viện. Cùng tiên bảo các một dạng, Quan Huyền thư viện cũng không có tổng viện. Bởi vì Quan Huyền thư viện đang không ngừng mở mới, tăng thêm Diệp Huyền cũng không có nói qua việc này, bởi vậy, hiện tại Quan Huyền thư viện cũng không có tổng viện. Nơi nào đó trong thư viện, một gian trong sân, Thanh Khâu ngồi tại trên mặt ghế đá, tại trong tay nàng là một bản thật dày cổ thư. Thời khắc này nàng đang xem say sưa ngon lành. Dường như cảm ứng được cái gì, Thanh Khâu đột nhiên thả ra trong tay cổ thư, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên. Lúc này, Diệp Huyền cùng cổ xuất hiện tại Thanh Khâu trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền, Thanh Khâu trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, kéo lại Diệp Huyền tay, nói khẽ, ca. Một bên, cổ đánh giá Thanh Khâu, dần dần, nàng vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền cười nói, trong khoảng thời gian này tới được chứ? Thanh Khâu gật đầu, hết thảy mạnh khỏe. Diệp Huyền ngồi xuống, sau đó nói, nhà đầu, ngươi biết đạo môn sao? Thanh Khâu lắc đầu, không biết. Diệp Huyền sửng sốt. Thanh Khâu cười nói, ta biết những cái kia làm cái gì? Ta biết ngươi là có thể. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, trong lòng ấm áp. Thanh Khâu nhìn thoáng qua một bên cổ, vị cô nương này là. Diệp Huyền giới thiệu nói, nàng gọi cổ, bây giờ cùng ta. Thanh Khâu đối cổ khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Cổ cũng là gật đầu đáp lại. Diệp Huyền trầm giọng nói, nha đầu, ta muốn lưu ở Quan Huyền vũ trụ một quãng thời gian, cùng ngươi cùng một chỗ thật tốt kinh doanh một thoáng này Quan Huyền vũ trụ thư viện. Thanh Khâu cười nói, vì sao? Diệp Huyền nói, ta cảm thấy đại đạo bút chủ nhân nói rất đúng, thành lập một loại toàn trật tự mới, không có đơn giản như vậy, cũng không phải nhà chòi, ta hẳn là đem cước bộ của mình thả chậm một chút. Không nên lại vội vã như vậy xông về phía trước. Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hiểu rõ ngươi ý tứ, bất quá, có một chút hắn sai. Thành lập một loại toàn trật tự mới, không cần thiết tự thân đi làm, ngươi chỉ cần học được như thế nào dùng người liền có thể. Vũ trụ lớn như vậy, nếu là vạn sự đều cần ngươi tự thân đi làm, cái kia không được mệt chết. Diệp Huyền cười nói, cũng là. Cái kia đại đạo bút chủ nhân liền ngừng mệt. Một bên cổ đột nhiên nói, hắn mệt nguyên nhân không chỉ là hắn vạn sự tự thân đi làm, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn hiện tại chưởng quản vũ trụ quá lớn, rất nhiều chuyện, đều nhất định muốn chính hắn tự mình ra mặt xử lý. Dĩ nhiên, đây là hắn đáng đời cáp. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Thanh Khâu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có khả năng lắng động một thoáng chính mình, nhưng thư viện sự tình, vẫn là giao cho ta cùng Tần Quan cô nương đi. Chúng ta sẽ xử lý tốt. Qua không được bao lâu, tín ngưỡng của ngươi lực lượng hẳn là sẽ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Mà khi đó, ngươi liền có thể dùng những tín ngưỡng chi lực này, thành lập được thuộc về chính ngươi trật tự. Trật tự. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn hiện tại việc cấp bách xác thực liền là thành lập thuộc về mình trật tự thành, hắn liền có thể đi đến trật tự cảnh, lúc kia, hắn liền không còn là đệ đệ. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn về phía Thanh Khâu, nha đầu, ta muốn theo ngươi tu luyện một quãng thời gian. Thanh Khâu cười nói, cùng ta. Diệp Huyền gật đầu, tu luyện kiếm đạo. Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, có khả năng. Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi chỉ bảo ta. Thanh Khâu khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền tan biến tại chỗ. Cổ nhìn thoáng qua chân trời, sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, ba người tới một mảnh tinh không bên trong, Thanh Khâu nhìn xem trước mặt Diệp Huyền, cười nói, ca muốn tu luyện kiếm đạo. Diệp Huyền gật đầu. Thanh Khâu suy nghĩ một chút, sau đó nói, kiếm đạo có rất nhiều loại hình, phương thức tu luyện cũng có rất nhiều loại, tỉ như, giết người kiếm đạo. Lại tỉ như, ngộ kiếm nói. Nói xong, nàng mỉm cười, rất nhiều rất nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, giết người kiếm đạo. Thanh Khâu gật đầu, thanh sam kiếm chủ kiếm đạo, thì tương đương với là sát đạo, kiếm vì giết người, chiêu chiêu mất mạng, loại kiếm đạo này, hết sức đáng sợ. Mà tu luyện loại kiếm đạo này người, thường thường đều là tính cách vô cùng cực đoan người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngộ kiếm đạo đâu? Thanh Khâu nói, loại kiếm đạo này, tương đối huyền học. Tâm cảnh đột phá, kiếm đạo liền đột phá, bọn hắn hàng năm bế quan tĩnh tọa tu hành lĩnh hội, dĩ nhiên, cũng có rất nhiều trên thế gian hành tẩu, cảm ngộ thế gian nhân sinh, dùng cái này tới đột phá. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta thích hợp loại nào? Thanh Khâu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cần lắng động, chính là muốn cảm ngộ. Mà này loại lắng động cảm ngộ, là cần thời gian cùng lịch duyệt, không phải tĩnh tọa mấy ngày liền có thể hiểu rõ. Bởi vậy, hiện tại nhất thích hợp ngươi, liền là chiến đấu. Sinh tử trong nháy mắt đó, có khả năng nhất nhường một người đột phá tự thân cực hạn. Chiến đấu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tìm cho ta cái đối thủ đi. Thanh Khâu lắc đầu, như thường đối luyện là không có hiệu quả. Một bên, cổ cũng cười nói, đúng. Bình thường đối luyện, tất cả mọi người sẽ không hạ tử thủ, loại thứ này không có ích lợi gì. Muốn tại giữa sinh tử lĩnh ngộ, chỉ có đi đối mặt chân chính nguy hiểm. Thanh Khâu khẽ gật đầu, cho nên, ta phải đưa ngươi đưa đến một nơi đặc thù. Diệp Huyền yên lặng. Nói thực ra, hắn hiện tại không quá muốn bị đánh đập. Thanh Khâu cười nói, nguyện ý đi sao? Diệp Huyền cười nói, này có cái gì không nguyện ý? Thanh Khâu khẽ gật đầu, nàng quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cái nhìn này, trực tiếp xuyên thủng vô số tinh hà. Rất lâu về sau, Thanh Khâu đột nhiên lòng bàn tay mở ra, Diệp Huyền thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay nàng tùy ý vung lên. Suy. Trước mặt nàng, thời không đột nhiên nứt ra. Một đầu sâu không thấy đáy truyền tống lối đi xuất hiện ở trước mặt nàng. Thanh Khâu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đi vào đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, Diệp Huyền trực tiếp tiến nhập cái kia trong thông đạo. Oanh! Diệp Huyền vừa một tiếng vào bên trong truyền tống trận, cái kia truyền tống trận chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thanh Khâu nhìn xem sâu trong tinh không, trong mắt nhiều một tia không bỏ. Lúc này, một bên cổ đột nhiên cười nói, Thanh Khâu cô nương, có thể chỉ giáo một ít sao? Thanh Khâu thu hồi suy nghĩ, sau đó quay người nhìn về phía cổ, cười nói, cô nương muốn đánh với ta một trận. Cổ trừng mắt nhìn, liền là đơn thuần nghĩ lãnh giáo một chút. Thanh Khâu gật đầu, có khả năng. Cổ khóe miệng hơi nhếch lên, ta đây liền ra tay rồi. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến tại chỗ. Suy. Thanh Khâu trước mặt, thời không đột nhiên nứt ra, một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng tự như núi lửa bùng nổ bao phủ mà ra. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nhất kiếm đâm ra. Suy. Cổ thả ra tất cả lực lượng đột nhiên tán loạn, giống như tuyết gặp sôi dầu. Một lát sau, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh. Thanh Khâu mỉm cười, cổ cô nương, thư viện hiện tại đang thiếu nhân thủ, tiếp xuống một quãng thời gian, phải có cực khổ ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Tại chỗ, cổ yên lặng một lát sau đó đi theo. Diệp Huyền giờ phút này chỉ cảm thấy một hồi choáng đầu, trời đất quay cuồng. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác mình ngừng lại, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thiên là u ám sắc, khắp nơi nổi lơ lửng màu đen mây đen, cảm giác áp bách cực cường. Đúng lúc này, thiên đột nhiên mưa xuống, mà cái kia mưa, vậy mà cũng là màu đen. Diệp Huyền sửng sốt. Sau một khắc, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, bởi vì những cái kia màu đen giọt mưa rơi ở trên người hắn lúc, hắn thân thể vậy mà từng chút bị ăn mòn. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng đứng lên, hắn tâm niệm vừa động, nhân gian kiếm ý điên cuồng tuôn ra, nhưng mà, hắn lại kinh hãi phát hiện, này nhân gian kiếm ý vậy mà cũng ngăn cản không nổi những hắc vũ đó, đụng một cái liền yên diệt. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy khó có thể tin, này chút mưa là cái gì mưa? Không chỉ nhân gian kiếm ý ngăn cản không nổi, liền chính hắn cổ chiến thể cũng ngăn cản không nổi. Thanh Khâu nha đầu kia nắm chính mình đưa đến địa phương nào? Đúng lúc này, Diệp Huyền sau lưng đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân, Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn mãnh liệt xoay người, ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên thân mang váy trắng nữ tử dáng người thon dài, tóc dài xõa vai, khuôn mặt như vẽ, tự như là theo họa bên trong đi ra tiên tử. Tại trong tay nàng, chống đỡ một thanh màu tím dù. Lúc này, nữ tử đột nhiên hướng phía trước đi một bước, Diệp Huyền lập tức vấn đạo một cổ nhàn nhạt mùi thơm, loại mùi thơm này, thấm vào ruột gan, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Nữ tử đột nhiên đem dù hướng Diệp Huyền bên này dời đi, vừa vặn che khuất Diệp Huyền, thế là, hai người cùng ở tại một cây dù hạ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó nói, cô nương là. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, biết đây là địa phương nào sao? Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử nói, U giới. Diệp Huyền nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua nơi này. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Huyền, dù bên ngoài dưới là tử vong chi vũ, này loại tử vong chi vũ, cho dù là trật tự cảnh cường giả, cũng không dám chọi cứng quá lâu. Tử vong chi vũ. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, hắn phát hiện, giờ phút này hắn tại một mảnh hoang nguyên bên trên. Bốn phía liếc mắt không nhìn thấy đầu, vô biên vô hạn. Nữ tử đột nhiên lại nói, tại sao lại xuất hiện tại đây? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, bị đưa tới. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, theo ta đi thôi. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Diệp Huyền gật đầu, được rồi tốt. Nữ tử hướng phía nơi xa đi đến, Diệp Huyền vội vàng đi theo. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử. Cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử nói, Vân Kỳ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Vân Kỳ cô nương, nơi này nguy hiểm không? Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiện tại cảm thấy, nơi này đó là tương đương nguy hiểm a. Vừa đến, cổ chiến thể liền không được việc. Cái này khiến hắn có chút hoảng rồi. Vân Kỳ đột nhiên nói. Ngươi thân thể này hết sức có khả năng, lại có thể ngăn cản tử vong chi vũ lâu như vậy. Diệp Huyền cười nói, cổ chiến thể. Vân Kỳ nói, chưa từng nghe thấy, bất quá, rất lợi hại. Diệp Huyền cười cười, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, mưa tạnh. Vân Kỳ thu hồi dù, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng nói, đa tạ cô nương. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tạ biệt người. Đều là dùng miệng nói, mà không bày tỏ một chút sao. Diệp Huyền sửng sốt. Vân Kỳ lại nói, ta tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi cho ta điểm chỗ tốt, quá phận sao. Nói xong, nàng trực tiếp đưa tay phải ra. Diệp Huyền yên lặng. Chủ quan. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Muốn chỗ tốt. Diệp Huyền đầu tiên là ngẩn người, sau đó hắn suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, Vân Kỳ cô nương muốn cái gì lễ vật? Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, người có đạo tin sao? Diệp Huyền yên lặng, hắn đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi có. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu? Vân Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó dựng thẳng lên một ngón tay. Diệp Huyền trầm giọng nói, 100 vạn. Nghe vậy, Vân Kỳ mí mắt hơi hơi nhảy một cái, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, nàng nhìn Diệp Huyền, bình tĩnh nói, ngươi có nhiều như vậy sao? Nghe được Vân Kỳ hồ lô a, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, hắn biết. Chính mình nói nhiều. Ai? Chủ quan. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, sau đó cười nói, nếu như là 100 vạn, ta khẳng định là không có. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vậy liền cho ta 10 vạn đi. Này có a? 10 vạn. Diệp Huyền lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Vân Kỳ chân thành nói, ta cứu được ngươi. Ân cứu mạng, làm Dũng Tuyền tương báo, ngươi nói xem. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, được a. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Vân Kỳ trước mặt. Trong nạp giới, vừa lúc là 10 vạn miếng đạo tinh. Vân Kỳ khẽ gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, tạ ơn. Nói xong, nàng thu hồi nạp giới, sau đó quay người hướng phía nơi xa đi đến. Thấy thế, Diệp Huyền vội vàng đi theo. Nhìn thấy Diệp Huyền theo tới, Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại không có trời mưa. Ngươi hết sức an toàn. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Ta là có một số việc nghĩ trưng cầu ý kiến ngươi. Vân Kỳ khẽ gật đầu, ngươi là muốn biết này u giới. Diệp Huyền gật đầu. Đối với nơi này, hắn cũng rất là hiếu kỳ vô cùng. Mà lại, trực giác nói cho hắn biết, Thanh Khâu cũng không biết nơi này. Thanh Khâu khẳng định là ngẫu nhiên đem hắn đưa tới nơi này. Vân Kỳ nói, u giới, một cái hết sức thế giới đặc thù, nơi này đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên động địa đại chiến, một lần kia, có 6 đại tuyệt thế cường giả mang theo trên 100 siêu cấp trật tự cảnh cường giả chiến đạo môn đệ nhất thiên đạo, trận chiến kia, trực tiếp đem này mảnh vũ trụ triệt để đánh băng, này mảnh vũ trụ bị đánh băng về sau, qua vô số năm, vùng vũ trụ này tại đạo tắc chữa trị dưới. Chậm rãi khôi phục một chút, nhưng lại không thể triệt để khôi phục, sau đó biến thành hiện tại u giới. Mà những cái kia màu đen tử vong chi vũ, là năm đó một vị cường giả tuyệt thế sau khi ngã xuống để lại, này mưa mỗi ngày sẽ lần sau, cho dù là trật tự cảnh cường giả cũng khó có thể chịu đựng hắn ăn mòn lực lượng. 6 đại tuyệt thế cường giả chiến thiên đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn liền không sợ đại đạo bút chủ nhân sao? Vân Kỳ nói khẽ, sợ, liền sẽ không cùng đạo môn đánh nhau. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, đều là một đám có mơ ước người. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vân Kỳ, sau đó nói, trận chiến kia, vị kia thiên đạo đã chết rồi sao? Vân Kỳ gật đầu, bị đánh vào quy khư chi địa. Cho nên, tương đương với không chết. Dù sao, quy khư chi địa là đại đạo bút chủ nhân quản địa phương. Mà còn lại những cường giả kia. Đây chính là thật vẫn lạc. Diệp Huyền yên lặng. 6 đại tuyệt thế cường giả. Đây tuyệt đối là trật tự cảnh phía trên cường giả, mà trừ cái đó ra, còn có trên 100 đỉnh cấp trật tự cảnh cường giả. Phải biết, toàn bộ tứ phương vũ trụ trật tự cảnh cường giả, khả năng cũng là 6-7 mà thôi, nhưng nơi này, mới đã từng xuất hiện trên 100. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Thế giới rất lớn a. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đột nhiên nói, ngươi là bị người đưa tới. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Vân Kỳ nói, ngươi bây giờ là thiện ác cảnh, cảnh giới có chút thấp, ở cái địa phương này, không tốt lắm sinh tồn. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ, ngươi là cảnh giới gì? Vân Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói, trật tự cảnh đi. Trật tự cảnh. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái, giọng điệu này. Quá tùy ý. Nữ nhân này không phải là trật tự phía trên a. Vân Kỳ lại nói, nếu như ngươi muốn một mực đi theo ta, khả năng đến đưa tiền. Bởi vì lập tức liền trời muốn mưa. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại. Vân Kỳ tiếp tục nói, không chỉ như thế, nơi này vẫn rất nguy hiểm, đối với ngươi mà nói. Cho nên, nếu như ngươi không nguyện ý đưa tiền, ta cũng không bắt buộc, chẳng qua là, chúng ta liền phải điểm lái đi. Dù sao, ta không có có nghĩa vụ muốn bảo vệ ngươi, ngươi nói đúng à. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới bay đến Vân Kỳ trước mặt, trong nạp giới, là 10 vạn miếng đạo tinh. Vân Kỳ thu vào, sau đó nói, ngươi thật có tiền. Diệp Huyền. Vân Kỳ tiếp tục nói, nơi này rất nguy hiểm, nhưng cũng có thật nhiều kỳ ngộ. Bởi vì năm đó sau trận chiến ấy, rất nhiều trật tự cảnh cùng cái kia 6 vị thiên vị cảnh cường giả đều chết ở đây, những người này, không chỉ có tài vật, còn có truyền thừa, đây chính là đại đại kỳ ngộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, thiên vị cảnh. Vân Kỳ gật đầu, trật tự cảnh phía trên liền là thiên vị cảnh. Rất lợi hại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó nói, vì cái gì phiến bình nguyên này cũng chỉ có 2 người chúng ta. Vân Kỳ nói, này là tử vong bình nguyên, có tử vong chi vũ, cho nên, người ta đều không tới nơi này. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ta là bị đưa tới. Vân Kỳ nhìn về phía nơi xa, chúng ta không sai biệt lắm đi bên trên 1 canh giờ, liền có thể rời đi địa phương này. Diệp Huyền nhíu mày, không thể dùng bay sao? Vân Kỳ lắc đầu, ở chỗ này bay lượn, quá mức làm người khác chú ý, rất nguy hiểm. Đặc biệt là phiến bình nguyên này. Nói xong, nàng chỉ chân trời, ngươi xem. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt, chân trời trải rộng mây đen, đè nén hết sức. Diệp Huyền trầm giọng nói, những cái kia mây đen là. Vân Kỳ nói, bên trong có năm đó đại chiến sau lưu lại lực lượng kinh khủng, là 1 vị thiên vị cảnh, còn có cái kia thiên đạo. Ngươi như bay lượn, sẽ dẫn tới những lực lượng này công kích. Diệp Huyền nhìn thoáng qua chân trời, nói khẽ, vẫn lạc nhiều năm như vậy, bọn hắn lực lượng vẫn còn mạnh mẽ như thế, lợi hại đâu. Vân Kỳ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ cô nương là muốn đi nơi nào? Vân Kỳ nhìn về phía nơi xa, Lâm Giới Sơn. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi cũng muốn đi sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đây liền đi theo ngươi đi. Hắn mặc dù là đến rèn luyện, thế nhưng, lịch luyện không có nghĩa là muốn đấu đá lung tung à. Trước nắm nơi này làm rõ ràng mới là trọng yếu nhất. Lịch luyện, cũng phải dùng đầu óc mới được. Lúc này, thiên đột nhiên hạ lên tử vong chi vũ. Vân Kỳ căng ra dù, Diệp Huyền vội vàng cùng nàng đứng chung với nhau, đối với cái kia tử vong chi vũ, hắn cũng là tương đối kiên kỵ, cổ chiến thể đều gánh không được à. Cứ như vậy, hai người tiếp tục đi tới. Diệp Huyền đột nhiên đánh vỡ yên lặng, Vân Kỳ cô nương đi Lâm Giới Sơn làm cái gì? Vân Kỳ nói, đi xem một chút có cái gì bảo bối. Diệp Huyền cười nói, nguyên lai Vân Kỳ cô nương là tìm đến cơ duyên. Vân Kỳ gật đầu, không có cách, gần nhất trong tay có chút gấp. Diệp Huyền. Vân Kỳ đột nhiên nhìn về phía nơi xa cuối tầm mắt xuất hiện một tòa cô sơn. Này tòa cô sơn ngay tại bên trên bình nguyên, 4 phía cái gì cũng không có. Diệp Huyền cũng nhìn về phía ngọn núi kia, Lâm Giới Sơn. Vân Kỳ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nói, tới này tìm cơ duyên nhiều người sao? Vân Kỳ nói, rất nhiều. Ngươi suy nghĩ một chút, 6 vị thiên vị cảnh cường giả, hơn 100 vị đỉnh cấp trật tự cảnh cường giả, nhiều cao thủ như vậy vẫn lạc tại nơi này. Chỉ muốn lấy được trong đó 1 vị di sản, vậy đời này con đã có thể không lo ăn mặc. Cho nên, mặc dù nơi này rất nguy hiểm, nhưng rất nhiều người vẫn là sẽ đến nơi này thăm dò cơ duyên, nhìn một chút có thể hay không một đêm chợt giàu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, còn có một số người thì là tới nơi này chuyên môn ăn cướp những cái kia tìm đến cơ duyên. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu được. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi có tiền như vậy, tại nơi này chính là rất nguy hiểm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta cũng không có rất có tiền. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết đạo tinh trân quý cỡ nào sao? Diệp Huyền yên lặng. Vân Kỳ mỉm cười, không nói gì thêm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vân Kỳ, hắn biết, hắn tỏ vẻ giàu có. Diệp Huyền trong lòng thở dài, mẹ nó, hắn cũng không nghĩ tới cái kia pháp thần đã vậy còn quá có tiền, 100 triệu đạo tinh a. Này là thế nào tham? Hắn đều giống học một thoáng. Lúc này, cái kia tử vong chi vũ đột nhiên lại ngừng. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, sau đó nói, có người đi lên cái kia mây đen nhìn qua không? Nghe vậy, Vân Kỳ đột nhiên sửng sốt. Mây đen. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta nghĩ, hẳn không có người vào xem qua. Đúng không? Vân Kỳ gật đầu, ta nghĩ cũng là. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cho nên, ở trong đó sẽ có hay không có một vị thiên vị cảnh cường giả truyền thừa đâu. Thậm chí là vị kia thiên đạo. Vân Kỳ trầm tư một lát sau, nói, ngươi nói cái này, không phải là không có khả năng. Thế nhưng, nơi đó rất nguy hiểm. Diệp Huyền cười nói, chỗ nguy hiểm nhất, mới khả năng nhất có đồ tốt. Vân Kỳ gật đầu, ngươi phân tích hết sức có đạo lý, chẳng qua là. Ngươi đi không? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi không đi sao? Vân Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói, cùng đi. Diệp Huyền nói, có khả năng. Vân Kỳ gật đầu, đi. Nói xong, nàng trực tiếp bay lên trời, mà Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo. Tới gần cái kia mảnh mây đen về sau, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nguy hiểm. Đây là cảm giác của hắn. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Vân Kỳ vẻ mặt lại là rất bình tĩnh. Diệp Huyền đột nhiên nói, nếu như chờ phát hiện bên trong thật sự có một vị thiên vị cảnh cường giả truyền thừa cùng bảo vật, ngươi sẽ làm thế nào? Vân Kỳ nói, còn có thể làm thế nào? Đương nhiên là mang đi đâu. Diệp Huyền cười nói, ý của ta là, nếu như bên trong thật sự có truyền thừa cùng bảo vật, ngươi chọn cùng ta chia đều sao? Vân Kỳ suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi là sợ ta giết ngươi, sau đó độc chiếm bảo vật. Diệp Huyền gật đầu, ta là có cái này lo lắng, nhưng ta cảm thấy, ngươi không phải loại người như vậy. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, ta có một cái biện pháp, ngươi muốn nghe một chút sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi nói một chút. Vân Kỳ chân thành nói, nếu là bên trong thật sự có truyền thừa cùng bảo vật, để cho công bằng, hai chúng ta tới một trận luận bàn. Người nào thắng người nào liền mang đi bảo bối, dĩ nhiên, vì không thương tổn hòa khí, chúng ta liền điểm đến là dừng là được, không cần làm ngươi chết ta sống, ngươi cảm thấy thế nào? Luận bàn. Diệp Huyền không nói. Diệp Huyền lập tức có chút im lặng, luận bàn, hắn khẳng định đánh bất quá nữ nhân trước mắt này, nữ nhân này sáng biết mình đánh không lại nàng, còn đưa ra loại điều kiện này. Thật sự là không nói võ đức ta. Diệp Huyền nói, Vân Kỳ cô nương, như có thần vật cùng truyền thừa cái gì, tất cả thuộc về ngươi, ta không muốn. Vân Kỳ trừng mắt nhìn, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Vân Kỳ cười nói, được rồi. Nói xong, nàng hướng phía trên đi đến, đúng lúc này, cái kia mảnh mây đen đột nhiên tuôn ra động, sau một khắc, một đường to lớn màu đen mưa trụ thẳng tắp đè xuống. Lực lượng cường đại trực tiếp làm cho bốn phía trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy này cổ lực lượng kinh khủng, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Lúc này, cái kia Vân Kỳ đột nhiên chống lên chuôi này dù, sau đó tùy ý cái kia đạo lực lượng đánh vào dù đỉnh. Oanh! Chỉnh chuôi dù đột nhiên kịch liệt rung lên, sau đó tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia đạo màu đen mưa trụ trực tiếp tan biến sạch sành sanh. Đều bị ngăn cản. Diệp Huyền sửng sốt. Hắn nhìn một chút Vân Kỳ trong tay dù, sau đó nói, Vân Kỳ cô nương, ngươi đây là cái gì dù? Vân Kỳ cười nói, đại đạo tán. Rất lợi hại a. Diệp Huyền gật đầu, xác thực rất lợi hại. Vân Kỳ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có lợi hại thần vật sao? Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, không có. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Đừng sợ, ta là một cái có nguyên tắc người, dưới tình huống bình thường, ta không làm loại kia ăn cướp sự tình. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì mới là không dưới tình huống bình thường? Vân Kỳ chân thành nói, nghèo đến đói tình huống dưới. Diệp Huyền im lặng. Vân Kỳ đột nhiên nói, đi thôi. Nói xong, nàng hướng lên trước mặt cách đó không xa cái kia mảnh mây đen đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Vân Kỳ, sau đó đi theo, rất nhanh, hai người tới cái kia mảnh mây đen trước, mây đen bên trong, ẩn chứa một cổ mãnh liệt mạch nước ngầm. Vân Kỳ quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giống như không có đâu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ngươi chờ một chút. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, đại đạo bút xuất hiện tại trong tay của hắn. Oa! Vận khí đột nhiên cả kinh nói, ngươi đây là trong truyền thuyết đại đạo bút sao? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đúng. Vân Kỳ đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng quan sát tỉ mỉ liếc mắt đại đạo bút, sau đó có chút cả kinh nói, là hàng thật đâu? Ngươi lại có đại đạo bút, lợi hại. Diệp Huyền cười nói, bất quá là một cây bút, không có cái gì. Đại đạo bút. Vân Kỳ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi còn nói ngươi không có bảo vật. Diệp Huyền cười nói, một cây bút, tính là gì bảo vật? Đại đạo bút. Vân Kỳ lập tức có chút hưng phấn, ngươi có phải hay không còn có tốt hơn bảo bối? Diệp Huyền cười nói, về sau có cơ hội cho ngươi thêm xem. Nói xong, hắn nhìn về phía trong tay đại đạo bút, sau đó nói, tiểu bút, nơi này có bảo vật sao? Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi cho rằng ta là tầm bảo sao? Diệp Huyền chân thành nói, ngươi tốt xấu là đại đạo bút, sẽ không không có chức năng này à? Đại đạo bút có chút cả giận nói, ngươi cũng biết ta là một cây bút à? Diệp Huyền im lặng. Đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi có khả năng vào xem, bên trong có một đạo mịt mờ vận mệnh khí tức, hẳn là có linh hồn thể. Linh hồn thể. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mảnh mây đen, sau đó nói, đi vào. Đi vào. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, đi. Nói xong, hắn mang theo Vân Kỳ hướng phía cái kia mảnh mây đen đi đến. Làm tới gần cái kia mảnh mây đen lúc, Diệp Huyền thấy, mây đen bên trong, vô số thần bí quỷ dị lực lượng đang cuộn trào, nhìn thấy những lực lượng này, thần sắc hắn trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn cổ chiến thể tuyệt đối gánh không được những lực lượng này. Diệp Huyền nhìn về phía Vân Kỳ căng ra dù, lúc này, cái kia dù đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng, theo cổ lực lượng này xuất hiện, hai người trước mặt cái kia mảnh mây đen đột nhiên bị đẩy ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Vân Kỳ chui này đại đạo tán. Này dù thật là mạnh. Vân Kỳ nhìn về phía Diệp Huyền, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người hướng phía cái kia mảnh thâm hậu mây đen đi đến, làm tiến vào mây đen về sau, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, tiến vào này mây đen nội bộ về sau, hắn mới phát hiện, này hắc vũ nội bộ lực lượng có nhiều đáng sợ, này mây đen bên trong phiêu đãng vô số điểm đen thật nhỏ. Những tử vong chi vũ đó liền là này chút điểm đen, mà tại đây bên trong, này loại điểm đen vô cùng vô tận. Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua Vân Kỵ trong tay đại đạo tán, ngươi này dù kiên cố không? Nếu như này dù không chặt chẽ, này chút điểm đen vọt tới, hắn sợ là tại chỗ liền muốn chết bất đắc kỳ tử. Vân Kỵ gật đầu, yên tâm, nơi này lực lượng không phá được cái này đại đạo dù. Vừa dứt lời. Bốn phía những cái kia điểm đen đột nhiên tuôn ra động, sau đó giống như thủy triều hướng phía hai người vọt tới. Oanh! Trong nháy mắt, chui này đại đạo tán đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, cái này đại đạo dù vậy mà tại từng chút bị ăn mòn. Vân Kỳ chân mày to cũng hơi hơi túc. Diệp Huyền lôi kéo Vân Kỳ ống tay áo, sau đó nói, chịu nổi sao? Vân Kỳ yên lặng một lát sau, nói, sợ là không chống nổi. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Vân Kỳ đột nhiên lại xuất ra một cây dù, chui này dù cùng cái kia đại đạo tán đơn giản giống nhau như đúc, bất quá, chui này dù phải lớn hơn một vòng. Nhìn thấy thanh dù này, Diệp Huyền sửng sốt, đây là... Vân Kỳ nói, đại đạo tán. Diệp Huyền nhìn xem Vân Kỳ, người có hai cái giống nhau như đúc đại đạo tán. Vân Kỳ lắc đầu, ngươi xem này nắm, muốn lớn hơn nhiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, có khác nhau sao? Vân Kỳ nói, đương nhiên là có khác nhau. Này nắm lớn, là đại đạo tán ba ba, tiểu nhân là nhi tử, ba ba muốn so nhi tử lợi hại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bà ba của ngươi hẳn là cũng sau ngươi lợi hại a. Diệp Huyền. Vân Kỳ đột nhiên căng ra dù, mà theo này nắm đại hào đại đạo tán căng ra, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên hướng phía bốn phía chấn động ra đến, trong nháy mắt, bốn phía những cái kia điểm đen bị đẩy ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Này ba ba quả nhiên so nhi tử lợi hại. Vân Kỳ thu hồi cái kia nắm nhỏ đại đạo tán, sau đó nói, đi thôi. Nói xong, hai người tiếp tục hướng phía chỗ sâu đi đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhà các ngươi là bán buôn dù sao? Vân Kỳ nói, ta nhà không chỉ bán buôn dù, còn bán rất nhiều thứ. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, một cây bút xuất hiện tại trong tay nàng, nhìn thấy chi này bút, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Đại đạo bút. Vân Kỳ bút trong tay cùng đại đạo bút vậy mà giống nhau như đúc. Vân Kỳ cười nói, ngươi xem, cùng trong tay ngươi bút có phải hay không giống nhau như đúc? Bao quát khí tức. Diệp Huyền nhìn kỹ liếc mắt, không thể không nói, khoản này cùng đại đạo bút thật giống nhau như đúc, không chỉ như thế, liền khí tức đều một dạng. Khó phân thật giả. Vân Kỳ đột nhiên nắm chặt đại đạo bút hướng phía bốn phía vung lên, một đạo đầu bút lông trảm ra. Suy. Trong nháy mắt, bốn phía những cái kia điểm đen lập tức lui tán, không chỉ như thế, cái kia đạo đầu bút lông vẫn còn, mà những cái kia điểm đen vậy mà vô pháp tới gần cái kia đạo đầu bút lông. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó một bút vung ra. Suy. Một đạo đầu bút lông trảm ra, nhưng mà, cái kia đạo đầu bút lông vừa tới gần những cái kia điểm đen chính là trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Vân Kỳ cũng là trừng mắt nhìn, một mặt không hiểu. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay đại đạo bút, tiểu bút, ngươi không giải thích một chút sao? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, là ngươi quá yếu. Diệp Huyền quả quyết đem bút đưa cho Vân Kỳ, ngươi thử một chút. Vân Kỳ gật đầu, nàng một bút vung ra. Suy. Một đạo đầu bút lông trảm ra. Này đạo đầu bút lông vừa mới tiếp xúc những cái kia điểm đen, chính là lần nữa tán loạn. Vân Kỳ biểu lộ cũng cứng đờ. Nàng tò mò đánh giá trong tay hàng thật cùng hàng giả, nhất thời có chút mộng. Diệp Huyền có chút xấu hổ, hắn hận không thể tìm một chỗ chui vào. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, này là hàng thật sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, đại đạo bút, chính ngươi giải thích một chút đi. Tiểu bút trầm giọng nói, ta cũng không biết. Diệp Huyền nói, đại ca, ngươi cũng không biết. Ngươi là đang nói đùa sao? Người ta tạo hàng giả uy lực đều mạnh như vậy, mà ngươi cái này hàng thật. Ngươi nói cho ta biết, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Tiểu bút có chút bất đắc dĩ nói, ta thật không biết. Diệp Huyền im lặng. Lúc này, Vân Kỳ đem đại đạo bút trả nợ cho Diệp Huyền, có thể là chúng ta mô phỏng thời điểm, nắm khoản này tạo quá mạnh. Diệp Huyền. Vân Kỳ lại nói, ngươi cái này. Thật là hàng thật sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, kỳ thật, ta đây cũng là mô phỏng. Ngươi hẳn phải biết, đại đạo bút làm sao có thể yếu như vậy, ngươi nói xem. Đại đạo bút. Vân Kỳ khẽ gật đầu, xác thực. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay đại đạo bút, vẫn còn có chút nghi hoặc. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người tiếp tục đi tới. Trên đường, Diệp Huyền trong lòng nói, tiểu bút, ngươi đến cùng phải hay không hàng thật? Đại đạo bút trầm giọng nói, ngươi cũng hoài nghi ta sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Ta hiện tại cũng đang hoài nghi ngươi có phải hay không ngươi chủ nhân phái tới tê liệt ta. Đại đạo bút. Lúc này, Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi xem. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một cánh cửa vũ trụ, tinh môn bên ngoài, là một mảnh vô tận tinh không. Có động thiên khác. Diệp Huyền cùng Vân Kỳ nhìn nhau liếc mắt, thế là, hai người tăng tốc bước chân. Rất nhanh, hai người xuyên qua cái kia đạo tinh môn, đi vào một mảnh tinh không vô tận bên trong. Mà tại liền mặt người trước cách đó không xa, nơi đó ngồi xếp bằng một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên cúi đầu, khí tức hoàn toàn không có. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Lúc này, trung niên nam tử kia chậm rãi ngẩng đầu, làm thấy Diệp Huyền cùng Vân Kỳ lúc, ánh mắt của hắn trực tiếp bỏ qua Diệp Huyền, sau đó rơi vào Vân Kỳ trên thân, thấy Vân Kỳ, hắn chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn lại chuyển dời đến Diệp Huyền trên thân, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn lập tức sửng sốt. Diệp Huyền bị nam tử trung niên xem có chút im lặng, nảy ánh mắt của nam tử trung niên như kiếm sắc bén, phản phất có thể đem người xem thấu. Hết sức rõ ràng, này người ít nhất là thiên vị cảnh. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Vân Kỳ đột nhiên nói, ngươi tốt. Nam tử trung niên nhìn về phía Vân Kỳ chân thành nói, ngươi có truyền thừa sao? Diệp Huyền,